Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, khổ chiến bắt đầu. To lớn màu đỏ số lượng xuất hiện ở tần phấn trước mặt. 60 phút thời hạn cũng dần dần chuyển biến trở thành 59 phần 59 giây. Mày đang nói đùa chứ? Tần phấn một thanh rút lên liền ảnh. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Như thế đại điều gián. Hệ thống lại muốn cầu trong vòng một canh giờ giải quyết hết. Nói đùa đây. Nhưng hệ thống không có phản ứng tần phấn phàn nàn. Màu đỏ số lượng vẫn tại vô tình đếm ngược. Nhân loại. Bạch xà gầm thét đồng thời. Trong miệng thốt ra một đoàn đen như mực vật chất hướng phía đám người bay tới. Tần phấn theo bản năng quát to một tiếng. Muốn mạng sống cũng đừng càn. Hắn một cước đem Lưu Quan Trương ba huynh đệ cùng nhau đạp đến phía sau. Đồng thời lôi kéo tiểu sư muội hướng về sau tránh đi. Khó khăn lắm tránh thoát đen như mực vật chất. Mà Điền Hạo Phong một gã hộ vệ liền không có vận khí tốt như vậy. Hắn toàn lực vận khởi chân khí ý đồ ngăn trở. Kết quả đều bị ngâm chặt chẽ vững vàng. A, nghe hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người cảm giác rùng mình. Vừa mới còn sống sờ sờ một người. Giờ phút này liền chỉ còn lại có một đống mục nát bạch cốt. Điền Hạo Phong thở hổn hển không thể tin được nói đến. Chân khí chẳng lẽ vô dụng? Không, không phải không dùng. Tùng Nhận tỉnh táo nói đến là chân khí chất lượng quá kém. Căn bản là ngăn không được độc dịch hiệu quả. Hiện tại ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Muốn nói cho mọi người. Các ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức tốt đi. Tại nguy cấp tình huống dưới. Tần phấn lại lần nữa cùng Điền Hạo Phong làm ra lựa chọn giống vậy. Tùng Nhận tránh né quét ngang mà đến to lớn cái đuôi đồng thời nói đến. Tin tức tốt. Tin tức tốt chính là trước mấy ngày gặp phải Trấn Thiên Hám Địa Sư là ấu lại còn tại phát dục. Chúng ta bây giờ gặp phải bạch xà không đồng dạng. Đã là thành thục thể. Cho nên tiến bộ không gian không có lớn như vậy. Tần phấn buồn bực hô lớn. Người đầy coi là lông tin tức tốt. Kế tiếp là tin tức xấu. Đầu này bạch xà so Trấn Thiên Hám Địa Sư còn phải mạnh hơn một cái ngăn. Người nói ngươi sao đây? Điền Hạo Phong tức hổn hển mắng. Miễn cưỡng tránh thoát độc dịch. Trên người hắn chỉ là lau tới một chút xíu độc dịch. Góc áo trong nháy mắt liền tan biến tại trong lúc vô hình. Ta nói đội trưởng, chúng ta nếu không liền rút lui được rồi. Ta cảm thấy không có vấn đề. Điền Hạo Phong giờ phút này ở trong mắt tần phấn vậy mà trở nên thuận mắt rất nhiều. Hai người đã liên tục liền vấn đề đạt thành nhất trí. Sau một khắc, đầu rắn liền trùng điệp hướng phía tần phấn chỗ vị trí đập xuống. Có lầm hay không? Cuồng bạo như vậy. Cái này một đập lần nữa đưa tới mãnh liệt rung động. Uy lực có thể so với cỡ lớn địa chấn. Nhưng tần phấn lại cảm nhận được có cái gì không đúng. Vào lúc ban đêm tự mình cùng màu trắng cự xà gặp mặt thời điểm đối phương còn lâu mới có được hiện. Tại hung mãnh, trong lời nói hoàn toàn có thể cảm nhận được linh trí tồn tại. Nhưng bây giờ lại giống như là đổi một con rắn đồng dạng. Giống như là muốn liều mạng đem tất cả mọi người ở đây tất cả đều giết sạch. Nếu như bạch xà còn có linh trí, tần phấn cho rằng có thể chạy thoát tính tương đối lớn. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, chỉ có chiến đấu một con đường có thể đi. Nhiệm vụ đếm ngược, 57 phần 44 giây. Chí chân ma khí, mở, tiểu kiếm, ra, tần phấn không tại che giấu. Tất cả át chủ bài đều trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng cường đại từ tần phấn trên thân bộc phát. Thoáng qua ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một cái đen như mực thân ảnh tại tầm mắt bên trong xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm nhận được đen như mực thân thể bên trong truyền đến thống ngự chi lực. Một đen một trắng, một người một rắn, cứ như vậy lẫn nhau đối mặt. To lớn bạch xà đối đầu nhỏ bé hắc khải. Giữa hai bên lại tạo thành lẫn nhau chống lại khí thế. Dẫn đầu phát động công kích chính là bạch xà. Độc dịch không giữ lại chút nào tuôn hướng tần phấn thân thể. Thấy cảnh này Nhan Thanh Hàn không khỏi thất thần hô. Sư huynh, Lưu Quan Trương ba huynh đệ theo bản năng che mắt, thậm chí cũng không dám nhìn xuống. Nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh. Tần Phấn tay trái đầu tiên là bảo vệ thân thể, sau đó ra sức dương lên ngạnh sinh sinh đem độc dịch toàn bộ xé rách ra. Chậc chậc, cỗ này chân khí rất đặc biệt, liền liền bạch xà độc dịch cũng hoàn toàn không đả thương được hắn. Tùng Nhận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Phấn không hề nghi ngờ lại thả ra một lá bài tẩy. Thật sự là có thể mang cho người ta kinh hỉ. Át chủ bài một chương lại một chương. Rõ ràng chỉ có kết đan cảnh trung giai thực lực, nhưng thực tế biểu hiện nhưng lại xa xa không chỉ. Phấn tử sắc hỏa diễm triệu hoán tại tay trái. Tần Phấn không quay đầu lại. Chủ công từ ta, ta biến thân không thể tiếp tục rất thời gian dài. Nếu như không thể tại đoạn này thời gian bên trong đánh thắng tất cả mọi người đến bỏ mạng lại ở đây, chí chân ma khí quả nhiên có thể miễn dịch đến từ độc dịch ăn mòn hiệu quả. Nhưng cũng tiếc chính là tiếp tục không được nhiều thời gian dài. Dưới mắt chỉ có tất cả mọi người chung sức hợp tác mới có một chút hy vọng sống. Hô, không có tuyển, kim lôi đại bằng, Điền Hạo Phong hít sâu một hơi. Đại bàng xuất hiện tại sau lưng, nguyên lai lấy rồng làm thức ăn lương kim xí đại bàng. Tại cùng chấn thiên hám địa sư chiến đấu bên trong đều lấy được thể tích trên ưu thế. Nhưng bây giờ cùng bạch xà so ra chỉ có thể nói không đủ nhấc lên. Tiên thiên kiếm khí, vô phong kiếm, Nhan Thanh Hàn cũng quả quyết triệu hồi ra tự mình sát chiêu mạnh nhất. Không hề cố kỵ đại lượng tiêu hao. Bây giờ có thể sử dụng mấy lần chính là mấy lần. Nghe thấy thanh âm đều biết rõ mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Phấn quả quyết phóng tới bạch xà. Hắn nhất định phải hấp dẫn lực chú ý, để tránh bạch xà làm bị thương những người khác. Bạch xà thấy thế quả quyết há miệng. Cái này cũng cho Tần Phấn thời cơ lợi dụng. Tiểu kiếm, đi. Tần Phấn tại rất ngắn thời gian bên trong áp xúc một lần hỏa diễm cường độ. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn đối với hỏa diễm trưởng khống đi tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Hỏa diễm tại bạch xà trong miệng bạo tác, để nó to lớn thân hình cũng xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Ngay tại lúc này, khai sơn thức, ngoặc kép, vô phong kiếm, ngoặc kép, kim lôi, hai đạo kiếm khí sen lẫn màu vàng kim tia lôi dẫn cùng nhau đánh về phía bạch xà bảy tấc vị trí. Thân hình to lớn đồng dạng có chỗ xấu, đó chính là nhược điểm cũng sẽ thi đấu lệ phóng đại. Ầm ầm, ba người võ kỹ đồng thời chính xác, đã dẫn phát to lớn bạo tác, bạch xà thân thể trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, thu hoạch được thuộc tính căn cốt cộng 1, thu hoạch được thuộc tính lực lượng cộng 1, đưa tới khói lửa tràn ngập tại trước mặt mọi người. Lưu Quan Trương ba huynh đệ có chút kích động. Ba người liên thủ công kích không thể bảo là không xinh đẹp. Chính xác nhược điểm tình huống dưới bạch xà hẳn là cũng tai kiếp khó thoát. Tùng Nhận ánh mắt nhưng không có đặt ở bạch xà trên thân, mà là cảnh giác nhìn về phía chu vi. Trước chú ý chung quanh đi. Nhan Thanh Hàn giật mình. Nàng quay đầu lúc phát hiện lít nha lít nhít bầy rắn không biết rõ cái gì lúc sau đã đem mọi người vây quanh. Trong đó không thiếu màu đen vương xà cấp linh thú. Điền Hạo Phong thấy thế cái trán cũng bộc lộ hạ mồ hôi. Lực chú ý của chúng ta tất cả đều đặt ở bạch xà trên thân. Hoàn toàn quên đi nó cũng là nhất tộc chi vương. Chung quanh tất nhiên sẽ có toàn bộ bầy rắn theo. Ẩn tàng tại màu đen khải giáp trung Tần Phấn. Biểu lộ không người có thể biết. Nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước không có di động. Bởi vì nhiệm vụ đếm ngược căn bản là còn chưa kết thúc. Màu trắng đầu rắn đột nhiên từ khói lửa bên trong phóng tới đám người. Tần Phấn sớm có phòng bị cầm kiếm chém tới. Hắn đem hết toàn lực một bước cũng không lui lại. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem đầu rắn ngăn cản xuống dưới. Lấy lực lượng một người. Ngăn cản thân hình lớn xa hơn tự mình gấp trăm lần địch nhân. Cầm cự được giờ khắc này. Tần Phấn minh bạch tốc chiến tốc thắng đã mất khả năng. Khổ chiến đã bắt đầu. Nhiệm vụ đếm ngược, 48 phần 24 giây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.